Chương 93, Quang Mang. Cái này là địa ngục y dịp tại lao xuống thời điểm nhìn thấy đối diện đụng tới đạn dược thời điểm, trong đầu theo bản năng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn mặc dù miễn cưỡng tránh đi hơi kém đánh bay đầu hắn đạn tháo, nhưng hắn những thuộc hạ khác liền không có tốt như vậy vận khí. Dày đặc lao xuống cự long bị dày đặc khai hỏa pháo cao xạ cho ngăn ngăn lại, huyết nhục chi khu cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản sắt thép bao tố. Một đầu cự long đầu bị một phát 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ trúng đích, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền rơi xuống. Đầu kia cự long đầu bị đạn pháo đánh xuyên qua, máu tươi trên không trung nở rộ ra, lưng rồng trên long kỵ sĩ hốt hoảng hy vọng dưới hông cự long có thể tỉnh lại tiếp tục phi hành, nhưng hắn tất cả nếm thử đều trở nên phí công. Một mảnh pháo sáng quét bắn tới, như là hạt mưa đồng dạng chiếu xuống một đầu tránh né pháo cao xạ hoảng hốt chạy bừa cự long trên thân. Đầu này quái thú to lớn lân giáp bị viên đạn đánh nát, phần bụng trong khoảnh khắc đã bị đánh máu thịt bé bét. Nó mỗi một lần vỗ mình cánh đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, cho nên động tác của nó trở nên chậm chạp, cũng liền lại càng dễ bị càng nhiều đạn trúng đích. Rốt cục, nó chống đỡ không nổi, dãy rùa lấy cút rơi xuống mặt đất, không đợi dãy rùa lấy đứng dậy, liền bị càng nhiều đạn bao phủ. Trên bầu trời, còn lại long kỵ sĩ nhao nhao tránh ra những cái kia lóe lên quang mang pháo sáng. Bọn hắn muốn tìm được phun ra hỏa diễm thời cơ, lại phát hiện đối mặt mình phòng ngự cơ hồ kín không kẽ hở. Những này đáng chết phàm nhân đến tột cùng từ nơi nào lấy được như thế vũ khí đáng sợ? Một long kỵ sĩ không chế lấy mình cự long tránh trái tránh phải, bò lên tới một cái tương đối an toàn độ cao, cao mày phàn nàn nói. Tại trong tầm mắt của hắn, có một đầu cự long từ không trung rơi xuống, ngã ở một cái cự đại ngôi sao năm cánh hình pháo cao xạ tháp bên cạnh. Nó dây rùa lấy đối kia ụ súng nặng nề vách tường phun ra hỏa diễm, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hỏa diễm kết thúc về sau, phu cận súng máy trận địa liền bắt đầu hướng con rồng kia chuốt xuống đạn dược. Pháo sáng trên mặt đất hoạch xuất ra từng đạo ánh sáng chói mắt tuyến, toàn bộ đều vọt vào đầu này cự long trong thân thể. Rốt cục, không chịu nổi gánh nặng cự long ngược lại ngay tại chỗ. Trên lưng nó long kỵ sĩ tại rơi xuống thời điểm liền đã chết đi, treo ở lưng rồng trên yên cỗ trên lúc gần lúc hiện, nhìn thật là để người chua xót vô cùng. Trận chiến đấu này long kỵ sĩ bại, mặc dù trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, liền nhìn ra được, xì dịch thành phòng ngự, đã không phải là long kỵ sĩ có thể xé rách. Hô một đầu cự long rốt cục vẫn tìm được thời cơ, nó đối một cái cự đại súng phòng không tháp phun ra hỏa diễm. Đem tháp cao phía trên hai cái góc trên pháo cao xạ bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Thế nhưng là, ngay tại nó lơ lửng phun ra hỏa diễm thời điểm, mặt khác mới hướng lên pháo cao xạ tìm được khai hỏa đánh cố định mục tiêu thời cơ, nhao nhao hướng nó bắn phá ra dày đặc đạn tháo. Tại một mảnh pháo sáng bên trong, đầu này cự long bụng bị đánh xuyên, máu tươi phun ra đến khắp nơi đều là. Bởi vì bụng bị đánh xuyên nguyên nhân, đầu này cự long trong miệng hỏa diễm theo khí lưu về lăn đến mình ổ bụng bên trong. To lớn ngọn lửa từ trong thân thể của nó phun ra ngoài, để nó biến thành một cái thiêu đốt lên chơi diều. Cả người là lửa cự long vũ cánh dây rủa lấy muốn bay đến cao hơn không trung, lại cuối cùng bị ngọn lửa bao khỏa rơi xuống, quẳng xuống đất biến thành một bộ thơm ngào ngạt thi thể. Cờ dít đứng tại tòa thành chỗ cao nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn tận mắt thấy cự long bị pháo cao xạ đánh ra lưới lửa bao phủ. Tận mắt thấy cự long phun ra lấy máu tươi rơi xuống, tận mắt thấy phun ra hỏa diễm cự long lướt qua tầng trời thấp. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền thảm liệt vô cùng, không chỉ là trên trời cự long từng bước rơi xuống chết đi, trên mặt đất pháo cao xạ trận địa QNZ tại bằng tốc độ kinh người tổn thất. Đối phương rốt cuộc có 7-8 chục đầu cự long, sức chiến đấu đặt ở cờ mở ma lĩnh vực đủ để phá hủy một quốc gia. Tại đối mặt dày đặc pháo cao xạ hỏa lực thời điểm, những này cự long nương tựa theo da dày thịt béo thân thể, ngạnh sinh sinh tranh thủ đến thổ tức thời gian. Dũng manh thiện chiến long kỵ sĩ nhóm, dùng hy sinh biện pháp của mình, cho các đồng bạn tranh thủ đến càng nhiều công kích thời cơ. Tại những này long kỵ sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều chết chém giết lần, còn lại long kỵ sĩ có đột phá phòng ngự trận địa thời cơ, bọn hắn vọt tới tầng thứ nhất đường dây cùng tầng thứ hai đường dây ở giữa. Lại đụng phải những cái kia đã sớm chờ lệnh đã lâu bọc thép đoàn tàu. Phanh phanh phanh phanh những này bọc thép đoàn tàu trên pháo cao xạ bắt đầu ga ho the tờ, đem những cái kia nguyên bản ngay tại mưa bom bao đạn bên trong giấy rủa long kỵ sĩ quét rơi xuống mặt đất. Rất nhanh liền có càng nhiều long kỵ sĩ rơi xuống, bày ngã trên mặt đất lưu lại gò núi đồng dạng to lớn thi thể. Thánh Ma Đế Quốc Vạn Tuế một giết đỏ cả mắt Long Kỵ Sĩ cao giọng gào thét, khống chế lấy mình cự long xông về một tòa xuống phòng không tháp. Cự long kia thân thể cao lớn nương theo lấy lao xuống gia tăng tốc độ, vang một tiếng đâm vào kia xi măng cốt thép đổ bê tông ra lăng lâu đài phía trên. To lớn lực trùng kích đụng nát tòa thành tương ngoài, ở phía trên lưu lại một cái cự đại lỗ hổng. Mà đầu này cự long cu nở dê đồng thời đã mất đi sinh mệnh, treo ở cái này lăng lâu đài lỗ hổng bên trên, rốt cuộc bất động đạn một chút. Giao chiến 20 phút cũng chưa tới, 7-8 chục đầu bị Long Kỵ Sĩ khống chế cự long, liền chỉ còn lại 4-50 đầu có thể tiếp tục tác chiến. Càng đáng sợ chính là cho dù những này cự long không có rơi xuống, rất nhiều trên thân cũng bị súng máy đánh ra vô số vết thương. Bọn chúng lân phiến vỡ vụn, máu tươi chảy ra thân thể, tại vảy rồng khe hở bên trong chảy xuôi. Mà trước mặt bọn hắn tòa này bốc lên khói đặc tà ác bẩn thỉu thành thị, vẫn như cũ còn đứng vững ở trước mặt bọn họ, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều chưa từng xuất hiện. Cái này thật là khiến người ta tuyệt vọng, để người từ thực chất bên trong thật sâu tuyệt vọng. Phảng phất vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, tòa thành thị này liền là không cách nào bị phá hủy đồng dạng ý dịch thống khổ nhìn xem thủ hạ của mình một cái tiếp theo một cái từ trên bầu trời biến mất, lòng nóng như lửa đốt lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhận được mệnh lệnh liền là phá hủy si dịch thành, cắt đứt lệ lạn hữu tuyến giao thông, triệt để phá hủy ngỗ nghịch Thánh Ma Đế Quốc quân đội, đồng thời giết chết những cái kia dẫn đầu làm loạn ti tiện phàm nhân. Nhưng là bây giờ, mệnh lệnh còn ở bên thai của hắn tiếng vọng, hắn cũng đã mất đi tại đối mặt địch nhân lúc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chiến đấu tiếp dũng khí. Nếu như, những này tên là khoa học kỹ thuật học thuyết như thế phát triển tiếp, như vậy thế giới này lịch sử thật sự có khả năng bị sửa. Đồng dạng đứng tại bên cửa sổ, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Phở Bờ Nhỉ nó nói. Hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy cả tòa thành thị phòng không hệ thống vận chuyển. Loại rung động này tràng diện để hắn nhớ tới những cái kia vĩ đại, để người khắc sâu ấn tượng cơ lớn ma pháp. Nếu như không phải chung quanh gây mũi không khí không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn hiện tại thân ở CZ, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi mình ngay tại Thánh Ma Đế Quốc bên trong. Vị này đến từ Thánh Ma Đế Quốc đại ma pháp sư ngẩng đầu nhìn đầy trời pháo sáng, ở trên bầu trời vạch ra một đạo chói lọi vết tích. Hắn nhìn xem những cái kia đã từng quen thuộc cự long kêu thảm từ không trung rơi xuống, máu tươi bay là tả phảng phất trời mưa đồng dạng, hắn còn chứng kiến long tức hỏa diễm từ không trung trên chút xuống, phá hủy xa xa một tòa cao ngất lụ súng. Nếu như, chiến tranh vẫn luôn là tàn nhẫn như vậy, chúng ta vẫn sẽ hay không tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, một loại trò đùa đối phạm nhân đế quốc khởi xướng chiến tranh đâu hắn hỏi đứng bên người, đồng dạng có chút si mê học đồ William. William lắc đầu, về sau mới nhớ tới Phở Nở Bờ nhìn không thấy mình lắc đầu, thế là mở miệng bổ sung hồi đáp, ta nghĩ, nếu như chúng ta sớm biết chiến tranh sẽ trở nên tàn khốc như vậy, quá khứ mấy trăm năm thậm chí một thời gian ngàn năm bên trong, chúng ta khẳng định sẽ đối những phàm nhân này càng bạn tốt một chút. DUNZVEA sự thật chứng minh, những phàm nhân này QNZ đồng dạng là người, bọn hắn mặc dù không cách nào học tập đến cường hãn ma pháp, lại cuối cùng dùng trí tuệ của mình, đã sáng tạo ra một cái đồng dạng huy hoàng vĩ đại văn minh. FNB tán thưởng một câu, sau đó từ trên chiến trường không thu hồi ánh mắt của mình. May mắn chúng ta tới, hiện tại tới giải những phàm nhân này, nắm giữ càng vĩ đại tri thức, trở nên càng mạnh chỉ cần chúng ta tới, không coi là mượn. William nhìn xem FNB bóng lưng, mở miệng an ủi Noi đi thôi chúng ta đi gặp thấy một lần Thánh Ma Đế Quốc các lão bằng hữu nếu như bọn hắn mang lên ma pháp bổ sung dịch, vậy thì càng tốt hơn. Đại ma pháp sư Phở Nở Bờ một bên nói vừa đi ra gian phòng này, hắn từng bước một bước xuống thang lầu, trên người trường bào màu trắng để hắn thêm mấy phần cao nhân tiên khí. DUNZVEA chúng ta cũng nên đi thử một chút, nếu như lại trễ một chút, đoán chừng những này lão bằng hữu QNZ không thừa nổi mấy cái. William ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, lại phát hiện tiếng cười của mình bên trong tràn đầy xấu hổ. Rốt cuộc những cái kia Long Kỵ Sĩ đều là Thánh Ma Đế Quốc tướng sĩ, bọn hắn trước đó không lâu vẫn là một nước đồng bào, bây giờ lại điểm tại hai phe cánh bên trong. Cho dù là lập trường khác biệt, nhưng nhìn gặp những này đã từng cộng sự qua Long Kỵ Sĩ nhóm chiến tử tại trước mắt của mình, trong lòng vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Hai người một trước một sau đi xuống thang lầu, chui vào một cỗ vì bọn họ chuẩn bị xong xe ngựa. Rất khoái mã xe liền hành xử, dọc theo bằng phẳng xi măng đại lộ, hướng về thành thị biên giới chiến khu mau chóng đuổi theo. Chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa, hay là dùng ta nói chiến thuật, phân tán tập kích bọn họ dã ngoại bộ đội, càng có hiệu suất một chút. Yêu đồ ở trên bầu trời lớn tiếng đối hoang mang lo sợ ỷ dịp đại kỵ sĩ trưởng đề nghị. Thanh âm của hắn tại mạnh mẽ khí lưu bên trong lộ ra nhỏ yếu như vậy, không cẩn thận phân biệt thậm chí nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Mặc dù có ma pháp tăng cường, ở trên bầu trời lẫn nhau câu thông, QNZ vẫn như cũ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Thất thần ỷ dịp không nghe rõ ràng yếu đồ đề nghị, sự chú ý của hắn vẫn như cũ toàn trên chiến trường, bởi vì hắn nhìn thấy tại địch nhân trên trận địa, đống nhiên sáng lên một chùm đại biểu cho Thánh Ma Đế Quốc quân đội bạn quang mang. Kia nhu hòa ma pháp quang mang tại thuốc nổ thiêu đốt còn có pháo sáng chói mắt sáng ngời bên trong lộ ra như vậy không giống bình thường, để người căn bản là không có cách xem nhẹ.